Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 391, Trần Kê chết. Bành, đúng lúc này, Hạ Minh trong tay đột nhiên thêm ra một cái đen thui đồ, vật. Nhưng mà, Trần Kê mặc dù nói không cho rằng Hạ Minh có năng lực gì nhất quyền đánh hắn dậy không nổi. Nhưng là Trần Kê như cũ một mực đang chú ý Hạ Minh. Thế nhưng là, thì trong tay Hạ Minh thêm ra một cái đen thui đồ, vật về sau. Khiến nhạy cảm Trần Kê đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Loại kia khí tức nguy hiểm trong nháy mắt theo chân tay hắn truyền đạt đến hắn đỉnh đầu. Khiến hắn tuôn ra một vệt hoảng sợ. Không tốt. Đúng lúc này Trần Kê đã phát giác được loại kia uy hiếp tính mạng. Lúc này Trần Kê định né tránh. Thế nhưng là ngay một khắc này, một tiếng súng vang vang lên. Bành, cái kia âm thanh bất chợt tới súng vang lên. Để Trần Kê đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một viên đạn tại ánh mắt hắn bên trong không đặt lớn. Phóng đại, đến sau cùng, trực tiếp đánh xuyên qua đầu hắn. Trần Kê thân thể dừng lại, giống như cái kia diều đứt dây một dạng, hung hăng ngã xuống. Làm Trần Kê ngã xuống một khắc này, Trần Kê ánh mắt trợn trừng lên, ánh mắt hắn bên trong mang theo nồng đậm không thể tin. Cho đến chết một khắc này, Trần Kê trong mắt vẫn như cũ là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Trong tay hắn làm sao sẽ đột nhiên nhiều một cây thương a? Trần Kê không hiểu vì cái gì Hạ Minh trong tay đột nhiên thì nhiều một cây thương. Lúc đó hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến Hạ Minh lúc đó chả bày một cái tư thế căn bản không có khả năng có súng. Phải biết hắn nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Minh. Thế nhưng là thì tại thời điểm này, Hạ Minh trong tay tựa như là đột nhiên thêm ra một cây thương một dạng. Cây thương kia tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Khiến hắn không thể tin tưởng. Trong tay hắn vì sao lại đột nhiên thêm ra một cây thương đâu? Đây là ma thuật sao? Cho đến chết một khắc này, hắn cũng không biết Hạ Minh đến tột cùng là làm sao lấy súng ra. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều đem thương giấu ở trên người. Đương nhiên cũng có một số người giấu ở trong tay áo. Nhưng là giấu ở trong tay áo thương bình thường đều là một thanh rất khéo léo tiểu thương. Nhưng là Hạ Minh thương rõ ràng không phải loại kia nhỏ nhắn súng lục. Như vậy Hạ Minh thương đến tột cùng là làm sao xuất hiện? Trần Kê mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Máu tươi chảy một chỗ. Mà Hạ Minh thì là cười hắc hắc nói, ngươi cho ta ngốc a, ngươi là đánh hắc quyền, là cấp A tội phạm truy nã, để ngươi đánh ta nhất quyền, vậy ta còn không được ngỏm củ tỏi a, hắc hắc, còn nhiều hơn thua thiệt thanh thương này, không phải vậy lời nói, còn thật muốn phí chút sức lực, Trần Kê thực lực không thấp, Hạ Minh nếu muốn đánh bại Trần Kê, sợ rằng cũng phải phí một chút phiền toái. Bất quá cái này Trần Kê dù sao cũng là sinh tử chém giết. Hạ Minh phương diện này chỉ sợ muốn như phía trên không ít. Bởi vậy Hạ Minh nghĩ ra như thế một ý kiến. Lừa gạt Trần Kê. Đương nhiên, muốn nói hắn thương từ chỗ nào bên trong đến. Vậy dĩ nhiên là theo càn khôn giới chỉ bên trong a. Cái này càn khôn giới chỉ bên trong thế nhưng là tương đương với nhà lớn nhỏ như vậy. Thả một cái tiểu súng lục nhỏ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói lên cây thương kia, sao còn muốn theo Hạ Minh lần thứ nhất giết người thời điểm nói lên đây? Khi đó hắn một mực đem thanh thương này đặt ở càn khôn giới chỉ bên trong. Một mực cũng không có động qua, nếu như đặt ở địa phương khác. Thật sự là quá không an toàn, mà lại cái này đem khẩu súng cũng không diện tích mới. Cho nên Hạ Minh liền trực tiếp phóng tới cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Nếu như không nói trước đem thương thả ở bên trong, như vậy tối nay Hạ Minh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết Trần Kê. Hạ Minh, trong tay ngươi tại sao có thể có thương? Người người cũng dám tư tàng súng ống. Bạch Ngưng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, thì liền nàng đều nhìn không ra. Hạ Minh trong tay vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cây súng lục? Thương, ta chỗ nào bên trong có súng? Ta làm sao lại có súng đây? Hạ Minh nghe xong, nhất thời hô to không tốt. Nơi này chính là còn có một người cảnh sát đâu. Tại cảnh sát trước mặt nổ súng, nhàn chính mình sống không kiên nhẫn sao? Nếu là thật bị điều tra ra, chính mình tư tàng súng ống, đây chính là phải ngồi tù. Tại Hoa Hạ đối với súng ống quản lý đây chính là vô cùng nghiêm ngặt. Ngươi đánh giám, ta rõ ràng nhìn đến trong tay ngươi có súng. Nói nhanh một chút, tay ngươi thương là từ đâu nhi bên trong đến? Ngươi chẳng lẽ không biết tư tàng súng ống đó là phải ngồi tù sao? Ngươi có biết hay không, tư tàng súng ống đối với người khác đến cỡ nào nguy hiểm? Bạch Ngưng cũng không liên quan tam. Khuyết 21 trực tiếp đối Hạ Minh quát to. Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ hắn, nơi này tội phạm là tên trước mắt này có được hay không? Thế nhưng là hắn vậy mà đối với mình giống to, khiến Hạ Minh một trận phẫn nộ. Ngươi thấy rõ ràng, gia hỏa này mới là tội phạm truy nã, hơn nữa còn là cấp A tội phạm truy nã. Ta thế nhưng là thật to lương dân ngươi hội mang súng lục? Súng lục, ta không mang súng lục A. Vậy hắn là làm sao chết? Tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi vậy mà trừng mắt nói lời bịa đặt. Ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền đem ngươi còng. Hắn có thể không hoài nghi chút nào, Trần Bạch Ngưng sẽ đem hắn còng. Bởi vì Bạch Ngưng thì là một người như vậy, chỉ cần nàng dám nói thì không có cái gì nàng không dám làm. Không tin lời nói ngươi có thể soát người A. Trên người của ta làm sao lại có súng đây? Hạ Minh nhất thời mở ra hai tay, biểu hiện ra một bộ không tin ngươi tìm ý tứ. Đã Hạ Minh dám để cho hắn tìm, hắn thì tuyệt đối không sợ bại lộ. Đây chính là càn khôn giới chỉ A. Như thế không gian giới chỉ, cho dù là trên cả trái đất đoán chừng cũng chỉ có hắn như thế một cái. Mà lại, người hiện đại nằm mơ chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới. Trên cái thế giới này lại có trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Phải biết cái này không gian giới chỉ thế nhưng là chỉ có những cái kia tu tiên nhân tài nắm giữ. Thủ đoạn A, loại chuyện này thả đến bây giờ là cá nhân thì sẽ không tin tưởng. Loại chuyện này cũng chỉ có ở chính giữa mới có thể nhìn đến. Nếu như ngươi tại trong hiện thực nói mình có không gian giới chỉ, có thể bỏ đồ vật, đoán chừng sẽ có một đám người đem ngươi trở thành đần độn. Đây là ngươi nói, Hạ Minh nếu để cho ta ở trên thân thể ngươi lục soát súng lục, lão nương ta liền để ngươi ngồi tù cả đời phòng, ăn tù cả đời cơm. Bạch Ngưng hung dữ nhìn Hạ Minh một dạng, sau đó tức giận nói, được, chỉ cần ngươi có thể lục soát, ngươi nói cái gì đều được. Nói đến đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi ở trên người hắn lục lọi. Thế nhưng là tìm tòi nửa ngày, Bạch Ngưng vậy mà phát hiện, Hạ Minh trên thân vậy mà không có súng lục. Cái này sao có thể? Vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến Hạ Minh trong tay cầm giữ có một cây súng lục a. Thế nhưng là, Hạ Minh trong tay thương cứ như vậy hư không tiêu thất. Nói đùa cái gì, đây cũng không phải là sự kiện linh dị a. Hạ Minh, ngươi thương đây, đều nói cho ngươi, trên người của ta không có thương, ngươi phải không tin ta, hiện tại không tìm được đi. Hạ Minh cười hì hì nhìn xem Bạch Ngưng, nói, ngươi hỗn đản, chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lầm không được, ngươi nhất định là vụng trộm thả lên. Bạch Ngưng nghe xong, nhất thời có chút buồn bực lên. Hắn vừa mới nhìn một chút Hạ Minh trên thân, xác thực không có bất kỳ cái gì súng lục, có thể là vừa vặn rõ ràng phát ra tiếng thương a. Vì cái gì liền không có đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.